Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, chém hết ba thi, mở quỷ giới, đợi Nhiếp Tiểu Thiến triệt để sau khi rời đi, trên đỉnh đầu Khánh Vân sôi trào, tam hoa nhấp nhô bay ra cái bóng người đến, chính là nàng đem chấp niệm chém dụng, Hồng Hoang thế giới chém hết ba thi người, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tỷ như Thái Thanh đạo nhân lão tử là ngộ đạo lúc sau. Cái thứ nhất chém dụng ba thi người. Còn có Thượng Thanh đạo nhân thông thiên tại phong thần đại chiến về sau. Tuy nói tự bạo thân thể. Nhưng đại triệt đại ngộ chém dụng ba thi. Ngoài ra còn có không ít người. Chỉ tiếc phía trên những này người. Diệt trừ Nhiếp Tiểu Thiến bên ngoài trên cơ bản bị đạo tổ Hồng Quân hố. Không có nguyên bộ pháp bảo. Khó mà đem ba thi triệt để dung hợp. Còn hao phí không ít tiềm lực, những cái kia người muốn tại trên con đường tu luyện càng tiến một bước, sẽ mười phần khó khăn. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy chính mình chấp niệm chém dụng về sau. Trong lòng ám đạo cuối cùng là viên mãn công thành. 3, 8, 7, lúc này trong hỗn độn ngộ đạo, đã sớm nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Đối với nàng trảm thi thành công, lập tức liền xuất hiện. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Tiểu Thiến, ngươi bây giờ trảm thi thành công, muốn đem ba thi triệt để tương dung, còn cần lấy đoạn thời gian, nhưng bản tọa có cái phương pháp, có thể để ngươi nhanh chóng tương dung. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ngươi hãy theo ta đến hỗn độn bên trong. Vừa dứt lời, hai người liền đứng tại hỗn độn thế giới. Vâng, chủ nhân, Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu ứng đạo. Chờ lần nữa mở mắt ra đi sau hiện hỗn độn chi khí tứ ngược. Lập tức liền hiểu ở nơi nào. Nàng trong lòng nghi hoặc hỏi chủ nhân. Không biết ta nên như thế nào đem ba thi tương dung. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ. Ba thi chém hết về sau. Nếu là không có ngoài ý muốn. Chỉ cần khổ tu cái 1-2 vạn năm. Liền có thể làm cho mình tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Dưới mắt có càng nhanh phương pháp, ai cũng không nguyện ý bỏ qua. Dù sao trong Hồng Hoang chuẩn thánh cường giả, đối với chứng đạo hỗn nguyên vẫn là hết sức khát vọng mau chóng chút. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, ngươi cầm bản tọa khai thiên phủ, ở trong hỗn độn mở cái hàng ngàn tiểu thế giới tới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nguyên bản ở trong hỗn độn mở không gian. Nhất định phải hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới mới được. Nhưng bây giờ mượn chính mình khai thiên phủ. Nhiếp Tiểu Thiến miễn cưỡng có thể làm đến. Nhiếp Tiểu Thiến thấy khai thiên phủ về sau. Phía trên hào quang vạn đạo mặc bích lạc. Điềm lành rực rỡ che đậy cửu tiêu. Tản ra duy ngã độc tôn bá khí. Hiển thị rõ không ai bì nổi uy nghiêm. Nhiếp Tiểu Thiến trầm giọng nói. Chủ nhân tại hỗn độn chung mở hàng ngàn tiểu thế giới. Ta thật có thể chứ, nói. Nàng trong lòng có điểm không thể tin được. Phải biết, đây là thánh nhân, hỗn nguyên đại la kim tiên. Chuyên môn bản lĩnh, những người còn lại căn bản là không được. Ngộ đạo gặp sau cười tủm tỉm nói. Yên tâm đi tại khai thiên phủ phía trên. Chứa đựng bản tọa một đạo pháp lực. Chỉ cần ngươi toàn lực thôi động ra, liền có thể đem hỗn độn mở. Đến lúc đó phương thế giới này chính là quỷ tộc dung thân chỗ. Phảng phất là ma giới dạng tồn tại. Thoại âm rơi xuống. Nhiếp Tiểu Thiến cái này mới lòng tin mười phần. Nàng đặt chân ở hỗn độn bên trong. Cầm trong tay hỗn độn chí bảo khai thiên phủ. Phảng phất là vị kim tiên cấp bậc người. Thúc dục tiên thiên chí bảo dạng. Chỉ có thể miễn cưỡng huy động 2 lần. Nhiếp Tiểu Thiến quát nhẹ nói. Mở. Nói. Nàng thôi động khai thiên phủ kích phát ra ngộ đạo lưu ở phía trên pháp lực. Búa chảm rơi xuống, to lớn lưỡi búa phóng tới hỗn độn. Một búa lấy huyền diệu quỹ tích vung chảm mà ra. Lăng lệ ánh búa làm cho người ta vô pháp bắt nó quỹ tích. Tại ánh búa chỗ đến, trong hư không xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Chỉ nghe oanh một tiếng sáng sớm tai nhức óc tiếng vang. Giống như trời cao cũng bị xé rách, đại địa cũng cho chém nát. Hỗn độn cũng bị kinh phá, không trung chợt ngươi gió nổi mây phun, điện tiếng nổ lớn, khai thiên phủ đánh ra, phảng phất là phá diệt ánh sáng dạng, giữa không trung bổ ra một đầu khe hở. Trong khe hở bên trong, lại tràn ngập nồng đậm hắc khí. Nơi này cùng hỗn độn thế giới hoàn toàn khác biệt. Búa phá hư không? Chỉ một thoáng, bên trong hắc khí càng xu thế xoay chuyển cấp tốc. Cái này nhất đạo lăng lệ ánh búa, triệt để cùng diệt thế đại ma đụng vào nhau. Hỗn độn thế giới địa phong thủy hỏa nhấc lên. Mảnh không gian này như xé rách đồ trắng giống nhau. Lấy Nhiếp Tiểu Thiến làm trung tâm hướng lan tràn khắp nơi. Hỗn độn bị một phân thành hai. Hỗn độn thế giới lập tức đã mất đi cân bằng. Địa thủy phong hỏa bốn phía loạn tuôn. Trong nháy mắt, nhất đạo dương thanh chi khí tăng lên thành thiên. Nhất đạo âm chọc chi khí hạ xuống vì địa không hỗn độn không gian như là đun sôi nước giống nhau sôi. Chào, Nhiếp Tiểu Thiến cầm trong tay khai thiên phủ. Bắt đầu tay chải vuốt phương thế giới này. Thật lâu qua đi, mới rốt cục vững chắc xuống. Nhiếp Tiểu Thiến quát nhẹ nói. Đại đạo ở trên, hôm nay có Nhiếp Tiểu Thiến mở quỷ giới. Nhìn đại đạo dám chi. Vừa dứt lời, hỗn độn không gian bên trong tiếng sấm vang rền. Phảng phất là tại thừa nhận lấy Nhiếp Tiểu Thiến lời nói. Trên bầu trời hạ xuống đạo kim sắc công đức, chui vào nàng nguyên thần phía trên. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới người, toàn bộ đều nghe câu này lời nói. Chư thánh trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Chớ nói chi là người bình thường. Nhiếp Tiểu Thiến khánh vân phía trên. Ba thi đang không ngừng giao hòa. Một lát sau, mượn nhờ bàng bạc đại đạo công đức, để cho nàng ba thi triệt để hợp nhất. Nương theo lấy cỗ khí thế cường đại. Tại Nhiếp Tiểu Thiến trên thân lan tràn ra. Đây chính là hỗn nguyên đại la kim tiên khí thế. Hồng hoang thế giới đột nhiên dị tượng trùng điệp. Trên bầu trời chán phóng đoá đoá kim sắc hoa sen. Chỉ có người đời trước mới rõ ràng. Cái này là có nhân chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng đến cùng sẽ là ai? Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng thu liễm lại khí thế. Nàng trên tay nâng quyển sách. Hiện ra lúc hào quang vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Hào quang năm màu tràn ngập. Nàng trong lòng hết sức cao hứng. Tu luyện vô số cuối năm tại chứng đạo hỗn nguyên. Đây là các tu sĩ cả đời truy cầu. 35 ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Hỏi Tiểu Thiến, trên tay ngươi ba sách hợp nhất, có cái gì tác dụng đặc biệt? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng hoang thế giới tam đại kỳ thư. Mỗi một bản đều 10 phần bất phàm. Dưới mắt bị Nhiếp Tiểu Thiến dung nhập tại một thể. Muốn đến gia tăng không ít cường đại năng lực. Nhiếp Tiểu Thiến gặp sau gật đầu ứng nói. Chủ nhân, ta trên tay ba sách hòa làm một thể về sau. Liền đổi tên là hỗn độn chi thư đi. Ngộ đạo nghe vậy gật đầu ứng nói. Đây là ngươi pháp bảo. Không cần lại đến hỏi thăm ta ý kiến. Ân. Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu. Tiếp lấy lại nói. Ba sách kết hợp hỗn độn chi thư về sau. Không chỉ có được nguyên bản năng lực. Còn tăng lên một số công năng. S canh thứ hai. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.